Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, mời lão tổ đi tìm chết. Phương Thành vừa dứt lời, đối diện lão giả mặt mang nụ cười sắc mặt lập tức đọng lại. Nói rằng, ngươi biết ta, lại tự lẩm bẩm, không nên a, chấm ngoặc kép, lập tức cười ha ha. Ha ha ha, thật là một có ý tiểu gia hỏa, còn tuổi nhỏ thì có như vậy kiến thức cùng công lực. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ sư phó của ngươi là ai? Hắn cười nhẹ nhàng, bất quá tổng làm cho một loại cảm giác âm trầm. Phương Thành cũng không tiếp lời này, chỉ là cười nói rằng, không biết tiền bối đến đây vì chuyện gì, nếu như vãn thế hệ có thể giúp được tất nhiên hết sức giúp đỡ. Khá lắm trơn trượt tiểu gia hỏa, bất quá, lão tổ chuyện cần làm ngươi thật đúng là có thể giúp được. Không bằng, đưa ngươi phía sau cái kia tiểu nữ oa giao cho ta như thế nào? Ngươi đã nhận ra lão tổ ta, như vậy cũng biết đỡ không được lão tổ. Lão tổ thưởng thức ngươi, cho ngươi cái cơ hội đầu nhập vào ta Đại Minh Vương Triều. Sao, Ban Linh, Giảng, Quỳ Hoa lão tổ hơi nghiêng đầu, miệng hơi cười, tựa hồ đang suy nghĩ. Lời nói ra lại làm cho tất cả mọi người tại chỗ biến sắc. Minh giáo đám người là mừng rỡ. Dù sao địch nhân của địch nhân là bằng hữu, đạo lý này bọn họ vẫn là hiểu. Tâm lý ước gì Phương Thành không nên đáp ứng Quỳ Hoa lão tổ. Mặc dù không biết trước mắt lão giả này là thần thánh phương nào, thế nhưng đám người cũng không ngốc. Lão giả này có thể là trong truyền thuyết tiên thiên cao thủ. Mà Đông Phương Bất Bại thì là tâm thần chấn động, thế nhân ít ỏi biết Quỳ Hoa lão tổ. Thế nhưng vừa may, nàng biết, tu luyện Quỳ Hoa bảo điển nàng rõ ràng nhất Quỳ Hoa lão tổ khủng bố. Rất sợ Phương Thành làm tức giận cái này tiên thiên cao thủ. Còn không đợi Phương Thành lên tiếng, Đông Phương Bất Bại đi liền tiến lên nói rằng, nguyên lai là lão tổ trước mặt. Gia sư Độc Cô Cầu Bại từng theo tại hạ nói qua lão tổ danh hào, không biết tại hạ có gì địa phương mạo phạm lão tổ, cũng xin lão tổ thứ tội. Không sai, Đông Phương Bất Bại sư phó chính là đã từng vô địch thiên hạ Độc Cô Cầu Bại. Đây cũng là vì sao nàng còn tuổi nhỏ thì có tu vi như thế then chốt nguyên nhân. Một mặt là nàng thiên phú hơn người, cùng Quỳ Hoa bảo điển cực kỳ phù hợp. Về phương diện khác thì là có chứng danh sư. Nếu không, mặc cho nàng thiên phú như thế nào xuất sắc, cũng không thể ở cái tuổi này có đại tông sư trung kỳ tu vi. Dù sao không phải là mỗi người đều giống như Phương Thành như vậy biến thái. Đông Phương Bất Bại ngược lại là thông minh, tư thế thả cực thấp, đồng thời mơ hồ điểm ra sư phụ mình thân phận. Cũng không nói rõ, miễn cho Quỳ Hoa lão tổ thẹn quá thành giận. Loại cao thủ cấp bậc này là tốt nhất mặt mũi, một phần vạn vạch mặt thì khó rồi. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, không được bất thư. Nàng đích xác là một huệ chất lan tâm nữ tử, có thể cương có thể nhu. Chỉ tiếc Quỳ Hoa lão tổ đang nghe Độc Cô Cầu Bại danh hào phía sau, sắc mặt không có biến hóa chút nào. Ngược lại cười nói, tiểu nữ oa, ta đưa cho ngươi Quỳ Hoa bảo điển tu luyện còn tiện tay. Đông Phương Bất Bại thần sắc khẽ biến, trong lòng thầm kêu không ổn, mơ hồ biết Quỳ Hoa lão tổ tới là vì chuyện gì. Chợt nghe Quỳ Hoa lão tổ tiếp tục nói rằng, ngươi cũng không cần phải dùng sư phụ của ngươi tới dọa ta. Sư phụ của ngươi, hắc hắc. Nói không chừng chết ở Đại Tùy cũng khó nói. Bên kia nhưng là có mấy người lão bất tử đồ đạc. Nếu không phải biết sư phụ của ngươi không ở, ta sao qua đây? Hắc hắc, lão tổ đồ đạc cũng không phải là dễ nắm như thế. Mượn một thân công lực đưa ta vừa vặn. Hắn hơi vuốt ve ngón tay, thần thái cực kỳ thích ý, liền giống như bước chậm ở nhà mình hậu hoa viên một dạng. Đông Phương Bất Bại theo lời của hắn, một lòng đã chìm đến đáy cốc, cũng biết Quỳ Hoa lão tổ mục đích. Trước đây Độc Cô Cầu Bại từng cùng nàng nói, Quỳ Hoa bảo điển cực kỳ phù hợp thể chất của nàng. Thế nhưng không thể không phòng Quỳ Hoa bảo điển người sáng lập, Quỳ Hoa lão tổ. Lời kia hôm nay quả nhiên ứng nghiệm. Quỳ Hoa lão tổ này tới tất nhiên là vì nàng cái này một thân Quỳ Hoa chân khí. Thiên hạ có thể giống như nàng như vậy thích hợp Quỳ Hoa bảo điển e rằng chỉ nàng một người. Tu luyện ra được Quỳ Hoa chân khí không gì sánh được tinh thuần. Nói vậy Quỳ Hoa lão tổ chính là vì mượn cái này một thân chân khí tới đột phá bình cảnh. Chỉ tiếc sư phụ mình vì mình đã đi Đại Tùy Vương triều. Nếu không, nghĩ vậy, Đông Phương Bất Bại thần sắc thê thê. Hôm nay thật vất vả cùng Thành ca ca gặp lại, không nghĩ tới liền muốn vẫn lạc nơi này. Nàng thật sâu ngắm nhìn Phương Thành, dường như muốn đem gương mặt đó in vào trong đầu của mình. Mang đi kiếp sau, ta đáp ứng đi theo ngươi. Bất quá còn hy vọng lão tổ không nên thương tổn Thành ca ca. Đông Phương Bất Bại khẽ hé đôi môi đỏ mộng, ói ra làm lòng người đau nhức. Hắc hắc, thật là một thức thời tiểu nữ hoa. Quỳ Hoa lão tổ trong mắt có tin mừng duyệt, tự nguyện đi dù sao cũng hơn mạnh mẽ bắt đi tốt. Chỉ là lời còn chưa nói hết, đã bị Phương Thành cắt đứt. Ta không đáp ứng. Phương Thành nét mặt đã không có chút nào biểu tình, nhãn thần ở chỗ sâu trong đang chuẩn bị cái gì không? Đông Phương Bất Bại khẩn trương. Thành ca ca, hắn, chấm ngoặc kép, yên tâm, ta biết, ngươi quay quay ở phía sau ngây ngô. Phương Thành quay đầu, hiện ra vô tận ôn nhu, vỗ nhẹ nhẹ dưới Đông Phương Bất Bại ngọc thủ, tâm ý tất cả một câu nói nửa đường rõ ràng. Ân, Đông Phương Bất Bại tiếp xúc được cỗ này ôn nhu ánh mắt. Tâm thần không biết vì sao lập tức an định lại, lời đến khóe miệng ngữ toàn bộ nuốt trở vào, thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một cái ân chữ. Nàng trọng trọng gật đầu, trong lòng đã làm xong cùng Phương Thành chết sống có nhau dự định. Nếu là ta cứ như vậy đi, đối với Thành ca ca chẳng phải là lớn hơn tàn nhẫn. Thành ca ca, nàng lập tức tỉnh ngộ lại, rõ ràng Phương Thành tâm ý. Trong lòng đối với Phương Thành càng là không muốn xa rời. Nhân sinh một đời, được một người như vậy thủ hộ chính mình, còn có Hà Cầu, giờ khắc này, Đông Phương Bất Bại trong lòng, là vô tận hạnh phúc, dù cho một giây kế tiếp là núi đao biển lửa, lại có sợ gì, ngươi không đáp ứng, Quỳ Hoa lão tổ bắt đầu có điểm không nhịn được, mặc dù trên mặt vẫn có cười. Thế nhưng cỗ này tử hàn ý quả thực muốn nhập vào cơ thể mà ra. Đối với, ta không đáp ứng, Phương Thành chỉ là nhàn nhạt đáp, trên mặt thậm chí còn dâng lên mỉm cười. Lão tổ ngược lại là tò mò, ngươi dựa vào cái gì không đáp ứng? Bằng ngươi đại tông sư tu vi, vẫn là bằng ngươi những thứ này hà binh bốn, năm đêm, hay hoặc giả là ngươi cũng có một tiên thiên cao thủ sư phó? Thanh niên nhân, không muốn sai lầm, đến lúc này, Quỳ Hoa lão tổ nụ cười trên mặt đã hoàn toàn tiêu thất. Toàn thân tản mát ra vô tận hàn ý, khí thế cường đại nhập vào cơ thể mà ra hướng phía Phương Thành vượt trên tới. Quả thực muốn đông lạnh triệt hư không? Chỉ là dư ba đã đem đứng xem những người khác ép tới bất quá rút lui. Toàn thân tê dại. Đều là sắc mặt kinh hãi nhìn chằm chằm Quỳ Hoa lão tổ. Đúng vậy, ta dựa vào cái gì a? Ta cũng không nghĩ ra biện pháp gì tốt. Phương Thành mang theo tiếu ý, chỉ vào áp lực vô tận từng bước một hướng phía Quỳ Hoa lão tổ đi tới. Cho nên, cũng chỉ có mời lão tổ ngươi đi chết nữa à? Một chữ cuối cùng hạ xuống. Phương Thành nụ cười trên mặt hóa thành rét lạnh lạnh nhạt. Không có bất kỳ dấu hiệu, tốc độ tăng vọt đến cực hạn, liền hướng lấy Quỳ Hoa lão tổ đánh tới. Gạch dưới hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa.